Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879 Thiềm Thư Thanh Xà. Giang Nam Nhứ nhìn thoáng qua chỗ cao đền thờ, trong lòng không khỏi một trận ác hàn, nếu là thật có thể đến bỉ chỗ, rồi lại không biết nơi đó áp lực như thế nào chi cường. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ không khỏi bắt đầu sinh lui ý. Nhưng nàng vừa chuyển đầu chi gian, thấy kia vừa mới ngã xuống mấy người, tuy là tinh bì lực tẫn, lại không thấy có tánh mạng chi yêu. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ tức khắc đem tâm một hoành, hai chân vừa động, lại thượng một tầng bậc thang. Lúc này, Giang Nam Nhứ đã là đứng thẳng ở tầng thứ ba bậc thang phía trên. Nàng hai đùi run rẩy, phảng phất thời khắc liền muốn té ngã giống nhau. Giang Nam Nhứ lúc này minh bạch, nếu là không sử dụng linh lực chống lại, chỉ sợ giây tiếp theo chính mình liền sẽ ngã xuống bậc thang dưới. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ đan điền vừa động, kia linh lực chậm rãi mà ra, rơi rụng khắp các nơi kinh mạch bên trong, có linh lực thêm vào. Giang Nam Nhứ tức khắc cảm giác trên người áp lực buông lỏng, cả người cũng biến nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng tâm niệm động chỗ, thân mình vừa động, liền lại thượng một tầng bậc thang. Như thế như vậy, Giang Nam Nhứ thận trọng từng bước, không cao ngạo không nóng nảy, cư nhiên chậm rãi hướng về phía trước phản viện. Trong bất chi bất giác, Giang Nam Nhứ cư nhiên đã phản viện thượng tầng 20 bậc thang. Nàng cắn chặt răng, rốt cuộc bước lên 21 tầng bậc thang, liền không còn có một tia sức lực, cả người dường như là bị áp suy sụp giống nhau. Giang Nam Nhứ không dám lộn xộn, sợ thân mình một không cẩn thận, liền bị kia bậc thang sinh ra bài xích chi lực sở bài xích, tiện đà bị vứt ra bậc thang phạm vi. Giang Nam Nhứ thật cẩn thận, rốt cuộc ở kia 21 tầng chỗ ổn định xuống dưới. Như thế phản viện, nhưng thật ra giống như ngày đó ở Lưu Sa nơi giống nhau. Sở bất đồng giả, chính là ngày đó là hướng Lưu Sa nơi trung tâm di động, mà lúc này lại là hướng chỗ cao phàn viện. Đã có dĩ vãng kinh nghiệm, Giang Nam Nhứ trong lòng liền yên ổn rất nhiều. Nàng lúc này ở 21 tầng đứng thẳng ổn định, lại là cúi đầu hướng kia phía dưới nhìn lại, nhưng thấy đại bộ phận người đều tới rồi tầng 20 tả hữu, chỉ có số ít người còn dừng lại ở dưới mấy tầng. Giang Nam Nhứ vội vàng ngẩng đầu, lại thấy bậc thang phương, mọi người cũng là ở nỗ lực chống đỡ. Liền ở Giang Nam Nhứ kinh ngạc nháy mắt, đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận thầm thì tiếng vang. Kia tiếng vang rất lớn, lại là xuất hiện đột ngột. Giang Nam Nhứ quay đầu nhìn lại, lại thấy một cát sắc quần áo người, dưới thân cưỡi một con thật lớn thiềm thư. Mà kia thầm thì tiếng động, đúng là kia thiềm thư trong miệng phát ra. Nghĩ đến, là kia cắt sam người khó gần một bước, liền triệu hồi ra giúp đỡ. Nhưng thấy kia thiềm thư thân mình nhảy, cư nhiên nhảy ra mấy cái bậc thang. Mà kia cắt sam người, lại là mượn dùng thiềm thư lực đạo, thân mình bay nhanh đi tới. Giang Nam Nhứ còn đang kinh ngạc, lại đột nhiên nghe nói một khác bên truyền đến tê tê thanh âm. Nàng lúc này đã là thấy nhiều không trách, nhưng nàng đột nhiên xoay người, nhìn đến cái kia thật lớn thanh xà là lúc, lại là trong lòng đại chấn. Nguyên lai, có người thấy cắt sam người nhanh chóng như vậy tiến lên, tất nhiên là rất có ủng hộ, tế ra chính mình pháp bảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bậc thang, truyền đến thầm thì tê tê tiếng vang, nhưng thấy kia thanh xà uốn lượn, thiềm thư bay nhanh, phi cũng dường như hướng kia đền thờ chỗ mà đi. Giang Nam Nhứ thấy kia hai chỉ dị thú như thế dũng mãnh phi thường, không khỏi có chút hâm mộ. Lúc này, Giang Nam Nhứ nếu là đem ngoài thân hóa thân tế ra, chỉ sợ đi tới tốc độ sẽ so này hai người muốn càng mau một ít. Nhưng, Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, nóng vội thì không thành công, đi tới nhanh, cũng chưa chắc đó là chuyện tốt. Quả thực, Giang Nam Nhứ đang suy nghĩ, lại nghe chỗ cao hai tiếng kêu thảm thiết, kia thiềm thư cùng thanh thân rắn thượng tu sĩ, lại là bị kia bậc thang bài xích mà ra, rất xa vứt tới rồi mặt đất phía trên. Hết chương.